Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191. Chương 191. Trận thứ 3 sát hạch. Bonus 10C kim đậu trận thứ 2 sát hạch ở Koizumi cùng Karin hai người sau khi chấm dứt. Shiva liền không thế nào chú ý. Hạ nhẫn trận đấu. Hắn thật sự là không có hứng thú gì. Cho nên ở trận thứ 2 sát hạch sau khi chấm dứt. Shiva chính là mang cùng với chính mình cô bạn gái nhỏ Koizumi khắp nơi đi hẹn với. Cuộc sống gia đình tạm ổn qua được chỉ có như vậy thư thản. Lập tức, trung nhẫn thi trận thứ 3 đúng hạn cử hành. Trận đầu cùng nguyên tắc bên trong giống nhau. Là Naruto đối chiến Hyuga Neji. Mà trận thứ 2 thì là không giống nhau. Bởi vì có Koizumi cùng Karin gia nhập vào. Hết thảy vốn là Uchiha Sasuke đối chiến Gaara chiến dịch biến thành Karin đối chiến Gaara. Chiến đấu phía sau, Shiva liền không có chú ý. Bởi vì hắn biết, trung nhẫn sát hạch, sẽ ở Gaara đối chiến Karin thời điểm trực tiếp kết thúc. Trận thứ 3 sát hạch đúng hạn cử hành. Shiva đi tới hội trường sau đó. Chung quanh thính phòng không có một chỗ trống. Người đông nghìn nghịt. Nơi đây ngoại trừ đến từ Konoha, còn có đến từ mỗi bên cái quốc gia ninja khách quý. Thậm chí ngay cả mấy cái quốc gia thủ lĩnh cùng đại danh đều có tới quan sát. Dù sao cái này dính đến bọn họ chỗ ở thôn sức chiến đấu như thế nào. Cho nên đại danh những thứ này cũng dị thường quan tâm. Shiva cùng Koizumi hai cái người đi tới thính phòng, bởi vì biết tuyệt đối không tới phiên Koizumi. Cho nên Shiva cũng không có ý định để hắn đi dự thi khu vực chờ. Shiva cùng Koizumi hai người lặng yên đi tới hội trường tầng cao nhất rào chắn bên cạnh. Lẳng lặng y dựa vào phía trên. Nhìn chăm chú vào phía dưới chiến đấu. Kakashi lúc này cũng chú ý tới Shiva đến. Lập tức từ vị trí của mình tạm thời ly khai tìm được rồi Shiva. Ta nói, Shiva... Ngươi mang theo đồ đệ của ngươi như thế nhàn nhã thật sự rất tốt sao? Nàng không phải lập tức sẽ so tài sao? Kakashi tựa ở trên lan can có chút bất đắc dĩ nhìn Shiva nói rằng. Tuy là ta biết nàng là rất lợi hại. Thế nhưng ngươi cũng biểu hiện ra có chút khẩn trương cảm giác a. Như vậy khiến cho ta đem Sasuke bắt lại đặc huấn một tháng đều không có gì cảm giác thành tựu. Sasuke thực lực bây giờ thế nào? Shiva cười hỏi, bốn chữ đột nhiên tăng mạnh. Kakashi xoay đầu lại, nhìn bầu trời, nhớ tới trung nhẫn sát hạch dự tuyển đến đăng tái giữa một tháng này. Có chút cảm thán, hắn đích xác là một cái thiên tài. Các người Uchiha nhất tộc huyết mạch thật là vô cùng lợi hại đâu. Kakashi sờ sờ chính mình tả, nhãn, hắn có thể có đủ thành tựu của ngày hôm nay. Được xưng là phục chế ninja Kakashi đều là cái này Obito Sharingan công lao. Cái gọi là thiên phú đều là con là tiên thiên điều kiện. Muốn phải trở nên mạnh, trọng yếu nhất vẫn là phải dựa vào chính mình nỗ lực. Nói cũng phải, nói chung, các người nỗ lực lên đem. Nói xong chỉ biết, Kakashi cho Shiva vẫy vẫy tay. Lập tức biến mất ở Shiva trước mặt. Mà lúc này đây... Naruto cùng Neji chiến đấu cũng kết thúc, cùng nguyên tắc giống nhau. Cuối cùng đạt được thắng lợi là Uzumaki Naruto. Trận thứ 2 trận đấu, Gareth Uzumaki Karin, làm trong hội trường tài phán nói ra hai cái này tỉ thí tên thời điểm. Tất cả mọi người đều có chút tiếc hận. Gaara đều biết là phong quốc thiên tài ninja, mà cái này Uzumaki Karin là cái gì quỷ. Cho nên... Phần lớn khán giả đều cho rằng phân chia như vậy đối chiến có chút vấn đề. Nếu là phong quốc thiên tài, như vậy giống nhau, đối chiến chắc là hỏa quốc thiên tài mới đúng. Nói đến hỏa quốc thiên tài, tự nhiên muốn thuộc cái kia bị diệt tộc thiên tài bộ tộc Uchiha. Còn thừa lại Uchiha bộ tộc là Uchiha Sasuke cùng Uchiha Tenasa. Bất quá tuy là rất nhiều người đều đang oán trách. Thế nhưng trận đấu đối chiến biểu cũng sẽ không tùy theo mà biến hóa là được. Ôi chao, là Karin tỷ tỷ ôi chao. Mau nhìn ở rào chắn bên ngoài. Mới vừa đại chiến một trận Naruto lập tức kích động đến kêu lên. Sakura giống như là nhìn quái vật nhìn Naruto. Vừa mới đã trải qua đại chiến như vậy. Bị Neji đều đánh gần chết. Thật không biết hắn từ đâu tới thể lực. Như thế có tinh thần. Bất quá không ngờ tới Karin tỷ tỷ đối thủ là cái kia tên đáng sợ. Sẽ không có chuyện gì chứ? Không đúng. Karin tỷ tỷ so với Sasuke còn có ta cái này Konoha tương lai Hokage còn có lợi hại. Không có việc gì. Naruto ngươi đang lầm bầm lầu bầu nói. Nhưng lại không quên cho mình mang đỉnh đầu tâng bốc. Dù sao hắn vừa mới đánh bại một cái Konoha thiên tài. Hiện tại lòng tự tin bành trướng a. Sẽ chàng trung ương nhất thời cuốn lên một hồi hạt cát cuồng phong. Đến khi cuồng phong nhỏ đi sau đó. Gaara thân ảnh xuất hiện tại trong đó. Karin đã ở đợi lên sân khấu khu. Sau khi bắt đầu tranh tài nàng lập tức cũng đi ra. Nhưng là đến khi Karin ra sau khi đến, toàn bộ hội trường lập tức nghênh đón một cái trận tiếng thở dài. Ôi chao, làm sao vẫn một nữ hài tử? Không thể nào, phong quốc thiên tài đối mặt Konoha một cái nữ ninja. Đây sẽ không là một hồi nhàm chán chiến đấu a? Ai, may mà ta thật xa chạy lạp. Tại sao có loại này trận đấu a? Thật là khiến người ta mất hứng. Ta nghĩ muốn xem Uchiha đối chiến Gaara a. Sasuke Izumi ai cũng tốt. Đều so với cái này gọi Karin nữ hài tử mạnh mẽ a. Ngoặc kép chấm chấm. Tất cả mọi người ở đến ủng hộ. Dù sao không nhìn thấy Uchiha đối chiến Gaara cũng đã phi thường không hài lòng. Hiện tại không ngờ tới cùng Gaara đối chiến vẫn là một nữ hài tử. Chàng diện nằm ở một loại nửa mất khống chế trạng thái. Cái gì đó, những thứ này khán giả, cũng không biết Karin tỷ tỷ lợi hại. Naruto nghe đến mấy cái này thổn thức thanh âm sau đó. Lập tức đại hống đại khiếu nói. Chớ ồn ào Naruto, chiến đấu sẽ chứng minh hết thảy. Ngươi cần muốn xem liền thì tốt rồi. Ta cũng muốn xem thật kỹ một chút. Nàng chân chính là sức chiến đấu. Sasuke trầm giọng nói rằng. Ánh mắt sáng quắc nhìn trong hội trường Karin cùng Gaara. Lần này là ngươi sao? Vì sao không phải lên lần người kia? Gaara trực câu câu chừng mắt Karin. Nhãn thần có chút sợ run lên. Máu tươi của nàng. So với ngươi còn mỹ vị hơn a. Nghe vậy. Karin hướng về phía Gaara cười cười. Lập tức hướng phía nàng ngoéo. Một cái tay. Mở miệng nói. Không có ý tứ. Cùng cô Izumi tỷ tỷ giao thủ, ngươi còn không có tư cách đó. Có một mình ta, đủ để cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.